Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta cứ nhớ là lúc mà người ta đến người ta hỏi Chúa: thưa Chúa, trong các điều luật nào là trọng nhất? Nhớ lời Chúa trả lời sao? Điều luật trọng nhất là gì? Điều nào là điều trọng nhất? Điều luật trọng nhất Chúa lấy ở trong sách Đệ Nhị Luật ra mà nói, chứ không phải là Chúa nghĩ ra mà Chúa nói. Đã có ghi sẵn rồi. Điều luật trọng nhất đó là gì? Người phải yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là cái điều luật trọng nhất, là phải yêu mến Thiên Chúa như thế đó. Và chúng ta thấy là ở trong sách Đệ Nhị Luật, Môi-se cũng nói với dân như vậy. Đó là gì? Giờ đây hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em để anh em đưa ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Nếu mình tuân giữ những luật đó thời Do Thái thì sẽ được sống và được vào đất hứa. Nhưng mà rất tiếc là người Do Thái họ không có giữ luật đó. Họ không tuân giữ luật, họ bỏ họ đi thờ tà thần, họ bỏ họ đi làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, cho nên hầu hết họ đã không được vào trong đất hứa. Chỉ những người mà được tuyển lại sau này mà thôi. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng là những điều luật mà Chúa ban ra không có cái nào gọi là dư thừa. Nhưng mà những cái điều luật mà con người mà đưa ra thì những luật đó anh chị em thấy là nó phải thay đổi theo thời gian. Thay đổi theo thời gian. Vậy mà khi Chúa hỏi rằng, khi Chúa trả lời cho người đó câu hỏi đó là điều răn nào, điều răn trọng nhất ấy, thì lấy trong chính điều luật mà Chúa đã đặt ra. Cái luật đó không bao giờ thay đổi. Những điều luật, những điều răn của Chúa đưa ra thì không bao giờ thay đổi. Còn những điều mà con người đặt ra thì Chúa nói rằng con người làm chủ lề luật, chứ không phải là lề luật nó làm chủ con người. Lề luật được đặt ra là vì con người. Xem nhớ gì? Sở dĩ mà phải có luật là 7 giờ lễ là vì ai? Vì con người. Tại sao phải nói cái luật 7 giờ lễ ví dụ thế là sao? Vì nếu mà không thì đứa thì đến lúc 5 giờ, đến lúc 6 giờ ngồi chờ mãi. Còn đứa thì 8 giờ mới tới, bảo tưởng là 8 giờ mới lễ. Có đứa thì 9 giờ mới tới, bảo là tưởng 9 giờ mới lễ. Cho nên là phải có một cái quy định chung như vậy để mọi người vì lợi ích của một con người. Nhưng mà nếu tôi ví dụ hôm đó 7 giờ là trời mưa ầm ầm, không ai đến được, lúc đó cứ 7 giờ là 7 giờ được không? Không được. Lúc đó có thể là phải chờ 8 giờ để chờ sau cơn mưa, vì nó mưa rồi nó lụt lội người ta không đi được, ví dụ thế. Nhưng không có gì là cấp thiết. Cho nên là tôi thấy có nhiều người để quá lệ luật, nệ luật, tức là luật như vậy là cứ như vậy. Cho nên là nó bị làm thành nô lệ cho những lề luật, chứ không phải là cái lề luật ấy nó để phục vụ cho con người. Vì thế mà Môi-se nói với dân rằng là nếu mà anh em tuân giữ lề luật đó thì anh em được sống và vào được đất hứa. Hãy xem tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định của Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi đã truyền cho tôi để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó mà anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Giữ lời luật của Chúa thì nhờ đó mà được coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh. Phải có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người không? Anh chị em thấy rõ ràng là chúng ta được hạnh phúc là nhờ cái đó, là có một dân tộc nào được Thiên Chúa ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu. Với các tôn giáo khác thì người ta coi rằng vị thần ấy, một đấng tối cao ấy là ở xa lắc xa lơ, và người dân thì cứ ở dưới mà ngóc ngóc lên, mà ngửa mặt lên mà kêu cầu. Có một Thiên Chúa nào mà từ trời xuống ở giữa với con người không? Không. Ngay thời Cựu Ước thì Thiên Chúa cũng dạy dỗ chỉ bảo con người trực tiếp qua các ngôn sứ chẳng hạn, qua các thủ lãnh chẳng hạn, như là Môi-se, như là Elia, như là Elisa, vân vân. Thế thì ta thấy rằng là một Thiên Chúa gần gũi với con người và một Thiên Chúa lắng nghe lời họ kêu cầu. Ta ví dụ là khi dân đi ở trong sa mạc đói quá, họ kêu cầu Chúa thì Chúa ban cái gì? Mặt nạ. Rồi khi mà họ thèm thịt thì Chúa ban cái gì? Chiên cút từ trời sao xuống. Rồi khi họ khát không có nước thì Chúa làm cái gì? Bảo Môi-se đập tảng đá rồi nước có chảy ra. Rồi khi mà họ đi ở trong sa mạc như vậy, trời ban ngày nắng thì Chúa làm cái gì? Đám mây che. Rồi khi mà họ đi trong đêm thì sao? Có sao sáng soi được. Ta thấy là một Thiên Chúa gần gũi con người. Một Thiên Chúa không phải chỉ là lo lắng về mặt tinh thần thiêng liêng cho con người, nhưng còn để ý đến những cái nhu cầu căn bản tối thiểu của con người nữa, là cơm ăn, là áo mặc, là những cái gì đó mình có thể sống được, là nước uống chẳng hạn, rồi lo cả cho dân được vào trong cái đất hứa nữa chẳng hạn. Cái dân tộc Do Thái là một dân tộc mà họ hãnh diện là vì như vậy, họ sung sướng là như vậy, một dân tộc khôn ngoan, một dân tộc hùng mạnh. Nhưng mà rất tiếc là họ không đi theo đường lối của Chúa, mà họ đi theo đường lối của thế gian. Họ chạy theo những cái tôn giáo khác, họ chạy theo tà thần, họ chạy theo tà đạo, họ chạy theo ngoại đạo. Cho nên họ lìa bỏ Thiên Chúa, và chính vì vậy mà họ phải lãnh nhận cái hậu quả là không được vào đất hứa. Và chính vì vậy mà họ lãnh nhận cái hậu quả là khi mà Chúa Giêsu đến thì họ cũng không đón tiếp. Và kết quả là cả đất nước Do Thái năm 70 đã bị phá thành bình địa. Nhưng mà Chúa lại không bỏ con người, và Chúa lại cho Đức Giêsu con của Ngài xuống ở với chúng ta, ở giữa chúng ta. Một Thiên Chúa được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở với chúng ta, ở giữa chúng ta. Có một dân tộc nào được Thiên Chúa ở gần như vậy không? Anh chị em thử suy nghĩ mà coi. Có một đấng thánh nào mà ở giữa con người được như vậy không? Ngoài một mình Đức Giêsu Kitô ở giữa chúng ta như vậy, để tỏ lòng thương xót cho con người, để tỏ cho con người thấy rằng là Chúa thương xót con người lắm. Nhưng mà rất tiếc là dù Thiên Chúa có tỏ lòng xót thương bao nhiêu đi nữa thì người ta lại vẫn cứ trở lại cái thời của Môi-se thời xưa, là thờ ơ, lại chạy theo tiền tài, theo danh vọng, theo chức tước, theo địa vị, lại chạy theo tôn thờ ngẫu tượng. Cho nên mình đối với Thiên Chúa dường như là chỉ coi đó là một cái thứ bậc hai thôi. Nó không phải là nhu cầu tối thiểu của con người, sống chết của con người. Mình cứ nghĩ là như vậy. Rảnh thì đến với Chúa. Anh chị thử nghĩ thử coi. Mình hay dành cho Chúa những cái cơm thừa canh cạn. Hả? Gì chỉ dành cho Chúa là chỗ điền vào chỗ trống. Chỉ điền vào chỗ trống thôi. Mình không thấy là Chúa phải là số một trên cuộc đời này. Như là thánh Faustina phải khao khát Chúa, mong nhớ Chúa mà phải thổn thức và thấy rằng là không gì trên cõi đời này có thể làm thỏa mãn được cho tôi cả. Còn mình cứ có chút tí tiền là thấy thỏa mãn rồi, có tí danh vọng là thấy thỏa mãn rồi, có tí chức tước là thỏa mãn rồi, thấy thánh diện rồi, đúng không ạ? Mình không thấy được là cái điều mà quý nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta là có được Thiên Chúa ở giữa chúng ta, ở cùng chúng ta, ở với chúng ta. Và ta và với Chúa được nên một với nhau khi mình rước đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Còn cái gần gũi nào hơn nữa hay không? Còn hơn cả gần gũi vợ chồng nữa. Thử nghĩ mà con. Cái chuyện gần gũi vợ chồng là cả hai được nên một với nhau là gần gũi lắm rồi đúng không? Nhưng mà vẫn là hai thân xác, hai linh hồn. Có bao giờ mà ông nuốt bà vào được không? Có bao giờ bà nuốt ông vào được không? Thấy không ạ? Ta cứ coi thôi, những người yêu nhau, họ ôm nhau, họ siết chặt nhau, nhưng mà siết mấy rồi cũng phải ra thôi. Siết hồi ngọc thở, chết ngắt. Siết quá thì chỉ có chết thôi, chẳng sống được. Còn đây, một Thiên Chúa mà đến ở với ta, khi ta rước lấy Ngài, việc thấy đó là cái hạnh phúc của mình nha. Phải thấy đó là cái hạnh phúc của mình nha. Thế mình cứ chơi ra. Mình cứ chơi ra không cảm thấy được. Có một Thiên Chúa nào gần gũi chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Ngài như vậy hay không? Hay là chờ đến lúc mà mình bị gặp cái gì khó khăn, thử thách gì đó mình mới chạy đến với Chúa. Còn lúc mà thường thì mình cứ coi Chúa như là một người bên lề. Hồi gặp một em ngồi khóc. Bảo sao vậy? Bảo thất tình. Và sao thất tình? Và khám phá rằng thấy là người yêu mình bắt cá hai tay. Rồi giờ sao? Giờ con quyết định là thôi, chia tay. Thì mình thử tưởng tượng có Thiên Chúa của chúng ta yêu mình như cỡ nào. Mà mình bỏ Chúa thì cái nỗi buồn của Chúa nó ra sao? Thử nghĩ thử không? Thử nghĩ thử không? Cứ thấy ngồi khóc. Rồi bảo là bây giờ lòng dạ con người rồi giờ nhìn lầm người rồi thế này thế khác. Tôi ngồi tôi suy nghĩ bảo vậy thì nước Chúa của chúng ta là sao? Anh chị em tự nghĩ không? Một Thiên Chúa ở gần với con người, một Thiên Chúa yêu thương con người, một Thiên Chúa chỉ muốn con người là hãy đón nhận lòng thương xót của ta đi. Ta vui thích lắm khi mà con người đón nhận lòng thương xót của ta. Ta càng thấy thích lắm khi mà các ngươi đi nói cho người khác về lòng thương xót của ta. Và càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta thì ta càng thấy hạnh phúc. Và người ta càng đến kêu cầu lòng thương xót của ta bao nhiêu với niềm tin thác thì ta lại càng tuôn trào ơn cho người ta. Chú chỉ khao khát ban ơn cho người ta thôi mà cũng không chịu cho chú ban ơn. Anh xem thử nghĩ không? Một cái người mà thấy người yêu mình phản bội mình thấy buồn như thế nào? Nó chỉ là con người thôi. Mà cũng chẳng làm gì mình là mất mát gì cả. Nó cũng chẳng cho mình cái gì cả. Chỉ là hai đứa nói chuyện với nhau, rồi thương nhau, đại khái, hẹn hò, rồi ăn uống chung với nhau. Rồi thật vì chia tay. Vậy mà ta còn thấy buồn. Mà huống gì một Thiên Chúa là không tiếc mình một cái gì cả. Không tiếc mình một cái gì cả. Mình nghĩ sao? Thế mà ta có thấy được rằng là cái thế giới, cái nhân loại ngày hôm nay nó đang là bỏ chạy theo tà thần hết không? Ngay cả những người mà có đạo với đứa bây giờ thì họ cũng rời rạc rồi. Ngay cả những tổ chức tôn giáo bây giờ thì mình thấy rằng là cũng hình thức nhiều, lễ lại rầm rộ hết cái thứ, nhưng mà thực sự cảm thấy rằng là hàng ngày, hàng phút, hàng giờ họ có khao khát đến với Chúa, có nhận thấy rằng Chúa đang ở giữa mình như vậy không? Như phút sinh ra rằng tôi đi đâu Chúa cũng đi với tôi. Tôi ngồi, Chúa ngồi tôi đi đâu tôi cũng đem Chúa đi theo tôi. Nói mức độ như vậy. Tôi sướng. bà khao khát nhìn lên bầu trời cũng thấy bầu trời đẹp quá, lạy Chúa. Và sáng mở mắt ra đã thấy con được sống như thế này, con tạ ơn Chúa, lạy Chúa. Và trước khi đi ngủ cũng lạy Chúa Giêsu, một ngày Chúa ban cho con biết bao nhiêu ơn để con tạ ơn Chúa. Thấy một Thiên Chúa gần gũi chúng ta như vậy. Mà Môi-se nói rằng là có dân tộc nào mà được thần minh ở gần như Đức Chúa Thiên Chúa ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người không? Có dân tộc nào vĩ đại được những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lời luật mà hôm nay tôi ra trước mặt anh em không? Nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình. Đừng quên những điều mắt anh em đã thấy. Và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em. Chúng ta đã thấy gì? Suốt đời đừng quên những gì mà chúng ta đã được Chúa cho thấy. Thấy được lòng thương xót của Chúa. Đã cảm, đã nghe được bao nhiêu là những chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Anh chị có thấy được cái gì không? Nghe được cái gì không? Mà thế gì đâu, nó biết nói thế nào? Theo anh, biết nói thế nào là suốt đời đừng bao giờ mình quên được rằng những giây phút mình được Chúa sờ chạm đến mình. Suốt đời đừng bao giờ quên những giây phút là mình thấy được bàn tay của Chúa trong cuộc đời của mình, bàn tay của Chúa trong gia đình của mình, bàn tay của Chúa trong cộng đoàn của mình. Đừng bao giờ quên những cái chuyện đó. Môi-se nhắc nhở người dân, nhưng mà người dân mong quên. Mới nhắc ở đây cũng lên lấy 10 điều răn xuống, nó làm gì rồi? Thờ bỏ thần. Chị thấy kinh khủng không? Thấy lòng thương xót của Chúa phải chịu đựng con người. Mà Chúa chỉ mong rằng mình là cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Có người ta nhớ những cái tình cảm, nhớ những cái gì mà cái tình thương của Chúa, lòng thương xót Chúa dành cho con người ta thì người ta mau quên. Người ta mau quên. Người ta để cho bao nhiêu những cái chuyện khác nó lấn vào. Hơi một chuyện này một tí là người ta đã bực, hơn một chuyện này tí người ta đã giận, hơi tí chuyện này một tí người ta đã buồn. Và có khi bực, khi giận, khi buồn như vậy người ta sẵn sàng bỏ Chúa. Anh chị em thấy không? Ngồi bảo giờ sao có đi lễ không? Thất tình không đi lễ. Anh chị em thấy không? Đó, nó sẵn sàng ta bỏ Chúa. Ta sẵn sàng ta bỏ Chúa, sẵn sàng người ta quên Chúa. Chúa đừng quên những ân huệ mà Chúa ban, đừng quên những gì mình mắt thấy suốt cuộc đời của mình, hết giữ chặt lấy, nắm chặt lấy. Thì mình thấy rằng đó là cái nguồn hạnh phúc đích thật cho mình. Vì mình không có thể Foster nói được, tôi không tìm đâu được một nguồn an ủi nào cả. Không một người nào, không một nguồn hỗ trợ nào ngoài một mình Chúa. Mà có khi mình thấy rằng Chúa vẫn im lìm, Chúa vẫn lặng lẽ, Chúa vẫn cứ âm thầm như vậy. Mình cảm giác như là Chúa không có hiện diện, cảm giác như Chúa bỏ mình. Mình thích cái gì mà phải cầm, phải sờ, phải nắm bắt lấy được. Mà rõ ràng những cái mình cầm, mình sờ, mình nắm bắt lấy được, mình có giữ được không? Đó, hai đứa ôm nhau chặt lắm, bây giờ chia tay nhau rồi đó. Đó, hai đứa ký bản án chung thân với nhau đó, rồi bây giờ nó chia tay rồi đó. Mới gặp cái chị đến 50 tuổi, nhìn cũng xinh xắn. Bà mẹ nó trời, nó khổ lắm trời, mà sao vậy? 18 tuổi nó lấy chồng. Mà giờ 50 tuổi là bao nhiêu năm? 32 năm hả? Phải không? Mà 32 năm mà sống với người chồng mà lúc nào cũng bị ăn đòn, lúc nào cũng bị đánh, lúc nào cũng bị chửi. Cứ đi đánh bài, đi nhậu về không có tiền là đánh, là chửi, thì đập. Cứ như vậy. Phải đi trốn chui, trốn nhủi, cứ về thấy lại, đánh lại, đập lại rồi. Suốt 30 năm trời như vậy. Thì kinh khủng sợ hay. Mà nếu như vậy mà cứ nhắc là nó luật bảo là phải sống như vậy thì sao mà sống? Phải có một cái cách nào đó để giúp cho họ. Thấy không? Phải có cách nào đó. Chứ còn nếu mà cứ sống như vậy thì nó là hỏa ngục rồi. Anh chị em thấy con người ta ghê gớm, kinh khủng lắm. Lòng dạ con người nó kinh khủng lắm. Bây giờ bà hỏi, bây giờ con cầu xin Chúa làm sao Chúa giải thoát nó. Chứ gì nó sống như vậy là hỏa ngục trần gian. Chưa được nếm một giây phút nào hạnh phúc trong cuộc đời, trên tưởng tượng ba mấy năm trời như thế. Ghê gớm, khiếp sợ. Mình sống với ai mà mình khó chịu chừng ngày là mình thấy nó như là cái hỏa ngục rồi, đúng không? Anh chị em thấy không? Mình sống với người mình không yêu là nó như là cái hỏa ngục vậy, đúng không? dù là có nhà cao cửa rộng, dù là có tiền tài, có đủ mọi thứ, nhưng mà người mình không yêu, không thích thì đúng là cái hỏa ngục thật. Vậy mà Chúa cứ phải sống với chúng ta. Nghĩ thử mà coi, mình lên rước Chúa, Chúa phải ở trong con người của mình, mà Chúa nói rằng đau khổ cho ta lắm, thà nó đừng rước ta thì thôi, vì nó rước ta rồi mà lòng nó không có yêu thương ta. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, mà nó rước ta rồi, nó cứ chơi chơi lên như vậy, nó chẳng nghĩ gì đến ta cả. Ta ở trong lòng nó mà nó chẳng hỏi thăm ta một câu, sao Chúa, khỏe không Chúa? Thế không? Vừa rước lễ xong nó nghĩ chuyện tối đi chơi đâu, rồi mai đi nhậu cái gì, rồi mốt rồi ký hợp đồng với ai. Mà nó cũng biết rằng là cái sự sống mà ta đang cho nó là ta nắm nó ở trong tay mà. Thế chỉ buông ra cái là nó chết chắc luôn, là nó mất hết mọi sự mà nó không hề nghĩ tới. Nếu mình suy cái đó, mình thấy được là sao mà con người ta nó càng ngày nó càng lãnh đạm thờ ơ với Chúa như vậy. Vì họ không chống Chúa. Vấn đề là vì họ không chống Chúa, nhưng mà nó không còn thấy Chúa gần gũi nữa, không còn thấy Chúa cần thiết trong cuộc đời của nó. Đó mới là cái sợ. Thà người ta cấm đạo, người ta chống đạo ấy, thì chúng ta lại càng giữ đạo, phải không? Còn bây giờ để cho tự do thoải mái, ta có chả cần có Chúa, tôi vẫn cứ ăn nên làm ra, tôi vẫn nhà cao cửa rộng, tôi vẫn phơi phơi. Sợ thật đấy. Tôi cứ suy nghĩ cái đó, tôi thấy rằng thôi anh chị em mình ơi, bù đắp lại. Chúa Giêsu nói rằng ta khao khát, ta cần những linh hồn mà đến với lòng thương xót của ta, kết hợp mật thiết với ta như người bạn chí thiết, như để an ủi cái sự cô đơn đó. Vì Chúa cứ ra đi với bao nhiêu ân phúc mà lại về với còn nguyên như vậy, chẳng ai muốn đón nhận. Chị thấy không? Người ta đi lễ rất là nhiều, nhưng mà có bao giờ người ta cảm thấy khao khát? Có người ta cảm thấy Chúa gần gũi với họ như vậy không? Có người ta cảm thấy rằng yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và anh em hãy giữ mình cẩn thận, đừng quên những điều mắt thấy, và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em. Trái lại, hãy dạy lại cho con cháu biết được những cái điều ấy. Nếu mình không cảm nhận được Chúa gần gũi với mình, sao mình dạy lại cho con cháu mình? Nếu mà người linh mục không cảm thấy Chúa nên một với mình, thì mình sao đem Chúa đến cho người khác được? Mình không cảm thấy lời của Chúa là cái sức sống của mình, thì làm sao mình nói lời của Chúa cho người khác? Và Chúa nói rằng ta không đến để bãi bỏ những cái lề luật ấy, mà ta làm cho nó nên kiện toàn. Làm nên kiện toàn nghĩa là sao? Là nắm lấy, chất lấy cái tinh thần của cái lề luật ấy, cái cốt lõi của cái lề luật ấy, chứ không phải là những cái chấm phẩy, những cái râu ria, những cái rườm rà bên ngoài. Tại vì đôi khi người ta chỉ giữ luật vì luật mà thôi, hiểu không ạ? Những cái luật ngày Sa-bát đó chẳng hạn, không được đi quá 39 bước ấy chẳng hạn, cái luật mà ô uế chẳng hạn, luật mà đụng chạm đến cái gì cũng là ô uế chẳng hạn, cái luật mà ăn cơm phải rửa chén hay rửa tay thì rửa chẳng hạn, chỉ cái đó nó là cái hết sức là hình thức. Mà cái điều quan trọng là Chúa là phải rửa cái bên trong, rửa cái tâm hồn mình ấy. Chứ còn rửa bên ngoài em thua gì, chỉ là mua mải tô vôi thôi. Cho nên Chúa muốn nó nắm cái cốt lõi của lề luật đó là gì? Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, và yêu người khác như chính bản thân mình. Đó là tất cả lề luật, tiên tri, ngôn sứ, tất cả đều tóm lại chỉ trong một cái điều răn đó mà thôi, là yêu thương. Đó là lòng xót thương. Lòng xót thương của Thiên Chúa, tôi cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa, và tôi đáp lại lòng xót thương của Thiên Chúa bằng cách tôi thương xót anh em của tôi. Tôi không thể thương xót anh em của tôi được bao lâu tôi chưa cảm nhận được rằng Chúa thương xót tôi. Và tôi chưa thể xót thương anh em được bao lâu mà tôi chưa thấy rằng là tôi phải đáp lại lòng thương xót của Chúa. Đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách xót thương anh em tôi. Cho nên Chúa xót thương tôi như vậy, thì tôi có xót thương Chúa hay không? Tôi có thấy rằng Chúa đang cần lòng xót thương của tôi nơi những người khác hay không? Đấy là cái cốt lõi của lề luật mà Chúa bảo rằng là ta phải làm cho nó kiện toàn. Nếu mà ai mà không giữ cái điều đó thì là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân giữ làm như vậy thì sẽ gọi là người lớn nhất trong nước trời. Cho nên cái lớn cái nhỏ của Chúa khác với cái lớn cái nhỏ của con người. Thấy không? Đây là ông lớn, đây là bà lớn. Nghĩa là sao? Sao được gọi là ông lớn, sao được gọi là bà lớn? Có chức, có quyền, có địa vị, có tiền, tự nhiên được gọi là ông lớn, bà lớn. Ngay cả trong nhóm này chẳng có ra gì cả, nhưng mà tự nhiên có cái ông này, ông có nhiều tiền, ngày nào ông cho ăn, tự nhiên ông làm ông lớn, phải không? Đúng không? Và ông nói gì ta cũng nghe, phải không? Anh cứ nghe nghĩ thì coi. Thế là cứ bỏ tiền nhiều ra nói là người khác nghe. Đúng không ạ? Cho nên là thế gian cho rằng đó là lớn, phải không? Cái việc cái ông Trung kia, ông nghèo rách khô đế, ông ngồi góc kia có phải để ý gì đúng không? Không, chẳng hay để ý gì đâu. Thế con kia nó ngồi, nãy giờ nó ngồi vẹo đầu vẹo cổ, có để ý gì nó không? Không. Nhưng mà ngày mai nó đến, nó không đi bằng xe đạp nữa, nó đi bằng xe gì? Xe hơi. Thì nó mở cửa ra, mình nhìn nó khác rồi đó. Thế là bắt đầu làm bà lớn. Thấy không? Bắt đầu thấy nó là bà lớn này. Rồi nó vô, nó gửi cho mỗi người bao lì xì. Chúa, tôi có lấy không? Rồi ăn xong rồi nó mời đi ra nhà hàng gì đó, năm sau có đi không? Đi xong về nó tặng cho 10 gói quà đem về, có lấy không? Nó đang con bé mà nó trở thành bà lớn. Còn cái bà già này bà không đi, bà có già mấy già bà không có tiền vẫn là bà nhỏ. Anh xem thấy người ta tôn trọng người khác chỉ vì cái đồng tiền. Trong cộng đoàn vậy thôi à, đúng không? Trong cộng đoàn vậy thôi à, cứ anh cứ có tiền là được coi như được trọng vọng, coi như là lớn. Cúng cả cái nhà thờ đâu có lớn không? Lớn ngay thôi chứ, phải không? Cúng cả cái bàn thờ nó lớn không? Lớn chứ, mọi người nhìn nó khác à. Anh chị có để ý không? Rõ ràng khi mà cái nó có tiền là nhìn nó khác liền à. Nó bị như vậy. Vì mà Chúa nói rằng là không phải là người đó là người lớn trong nước trời không. Ai nghe và làm theo, giữ những điều luật của Chúa thì đó là người lớn nhất trong nước trời. Mà giữ lệ luật của Chúa là gì? Là mến Chúa và yêu người. Anh em mến Chúa không? Yêu Chúa không? Thôi tỏ tình yêu người với nhau đi. Đấy, tỏ tình yêu người với nhau đi. Mình khó mình cứ tỏ tình yêu người với nhau đi thưa chị em. Đôi khi mình khó là khó cái tỏ tình yêu thương nhau, yêu người khác như chính bản thân mình. Mà yêu người khác như chính bản thân mình là gì? Điều gì anh em muốn người khác làm cho anh em thì anh em hãy làm cho họ. Vậy thì muốn người ta hỏi thăm mình thì mình lại mình hỏi thăm người ta. Muốn người ta chia sẻ với mình thì mình cũng mở lòng ra mà mình chia sẻ với họ. Chứ nếu mà chúng ta cứ sống một mình, cứ nói rằng con chỉ có biết Chúa mà thôi, không được thưa anh chị em. Nếu mà mình biết Chúa thực sự thì cái tình yêu đó nó phải thúc đẩy mình đến với người khác. Cho dẫu mình ngồi một chỗ, mình có đến được với người khác không? Được chứ. Được chứ, mình đến bằng trái tim của mình, đến bằng tình yêu thương của mình, nghĩ đến họ, mình cầu nguyện cho họ. Thế không ạ? Mình diễn tả được cái thái độ yêu mến của mình chứ. Mà ngược lại, nếu mà mình không có yêu thương người ta thì cho dù có ngồi ở ngay sát người ta cũng cứ mãi mãi hai hòn đá ngồi gần nhau vậy. Thấy không? Chỉ giả vờ cười bắt tay cũng chẳng nói ngay. Không thôi, không gì hết. Mà cứ yêu mến Chúa là hết lòng hết sức, nhưng mà không yêu anh em. Khó là khó cái đó. Khó là khó cái đó. Cho nên Chúa muốn kiện toàn lề luật là cho người ta thấy được cái cốt lõi của lề luật phải đó là tình yêu thương. Mà khi mình tình yêu thương Thiên Chúa thì phải thể hiện bằng tình yêu thương anh em. Lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho mình như thế nào thì mình cũng phải xót thương anh em như là Chúa xót thương mình. Và phải nhận ra rằng Chúa đang khao khát được xót thương. Chúa đang khao khát được xót thương. Vậy chị em thử tưởng tượng coi, giờ tôi cứ nói tôi yêu bạn mà tôi cứ nói mình tôi yêu rồi chẳng ai nói lại gì, tôi có cảm thấy sướng gì không? Không, Nhưng mà bỗng có người nói chà, con thương cha lắm. Tự nhiên thấy, đúng không? Tự nhiên cảm thấy rằng à, có người đáp lại cái tình yêu thương của mình chứ, thương không ạ? Hoặc là gì, lúc nào tôi cũng cho hết mà chả bây giờ nhận được cái gì cả, cho hết cũng chán, đúng không? Cho hết cũng chán, tự nhiên cái đứa khác cầm nó cho củ khoai này, cho cái gì đó nhỏ nhỏ bé bé, tự nhiên thấy nó vui vui. Thì Thiên Chúa của chúng ta cũng đang khao khát chúng ta đáp lại lòng thương xót của Ngài bằng cách mình xót thương Chúa nơi những con người đang khao khát được xót thương. Vậy thì khi mình xác tín được cái điều đó, mình mới có thể làm cho người khác được. Mình mới thể nói rằng tôi làm cho người khác là tôi đang làm cho chính Chúa. Vì Chúa đang khao khát được xót thương. Và vì Chúa đang khao khát được xót thương, vậy Chúa bị con xót thương Chúa bằng cách nào đây Chúa? Chúa ngồi trong nhà thờ con làm gì được bây giờ? Đi ra đi, tạm đứng ở ngoài đó. Đâu? Ra đi, quẹt bên tay trái, con đứa nó hỏi thăm nó coi, đó tao đó. Về nhà mày thấy có người đang nằm đó, không ai chăm sóc mà lại mày chăm tao đó. Mình phải nghiệm thấy đó, lúc đó thì lúc đó mình mới làm thực sự là mình mới thấy rằng mình đang làm cho Chúa. Còn bao lâu mình chưa thấy rằng là Chúa đang khao khát con đáp lại lòng thương xót của Chúa thì mình khó mà có thể xót thương con bé này đâu. Tính tình nó khó chịu lắm, không xót thương nó được. Nhưng mà con tội lỗi thế này, con tệ hại như thế này mà Chúa còn xót thương con như vậy thì lý gì, hà cớ gì mà con không xót thương người khác như Chúa xót thương con như vậy. Anh chị em thấy không? Đó, lúc đó mình mới là người đang giữ những lời luật và là người lớn nhất trong nước trời. Lớn là lớn ở chỗ là càng yêu mến bao nhiêu thì mình càng lớn bấy nhiêu. Còn phình mình lên bởi chức tước, bởi địa vị, bởi cái tự ái, bởi cái cao ngạo của mình nghĩ rằng mình to. Mình càng nghĩ rằng mình to bao nhiêu thì mình càng nhỏ bấy nhiêu. Cái suy nghĩ mình hẹp hòi bấy nhiêu. To hay nhỏ là do cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ mình hẹp hòi, suy nghĩ của mình ích kỷ thì mình là một cái người nhỏ bé. Dù mình ngồi xe rất to nhưng mà trái tim mình rất nhỏ. Con người mình rất béo nhưng mà cái trái tim mình rất gầy. Và như vậy thì ta là một người nhỏ nhất trong nước trời. Có nghĩa là không có hy vọng gì vào được nước trời. Chẳng nhẽ Chúa nói mạnh vậy mà đến Matthew 24 nó rõ, hãy xéo đi vào chỗ cho ác quỷ và sứ thần của nó, vì người đã không làm cho ta. Làm sao có đâu làm cho ta? Những gì con không làm cho người khác là không làm cho ta. Và hãy vào hưởng sự vui mừng vì những gì con làm cho người khác là con làm cho ta. Vậy thì con là người lớn nhất trong nước trời. Amen. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.